toàn chức pháp sư dị bản, chương 1288, thế giới bị đồng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho vào cung đi. Một giọng nữ từ tựa thánh tịnh êm tai buông xuống từ thương khung, khi rót vào tai thời điểm, nghe thật quá khó khiến cho người ta không thể không bị thần phục. Ngay cả Diệp Tâm Hạ đều là thần nữ chính hiệu, nàng một khắc vừa rồi, kém chút động tâm tự động quỳ xuống hành lễ. May mắn là có Tiểu Mây vịn lại bàn tay của nàng. Chào mừng đến với trái tim của thánh tịnh thế giới, thiên hà vô tuyến Ansionius. Mục Nhật thần Helios hành lễ tôn kính xong xuôi, sau đó quay đầu lại nhìn, trên miệng treo đến một nụ cười tự hào nói ra. Ngồi trên cỗ xe mặt trời mang theo đám nhân loại thế giới ma pháp cùng đi vào thiên hà vô tuyến Ansionius, chứng kiến siêu thiên hà màu trắng khổng lồ, đừng nói linh linh dạng này siêu giai pháp sư nhỏ bé đến tội nghiệp cái miệng bi ba bi bô không có khả năng đóng lại, liền thiên thần pháp sư CG và thiên phúc thần nữ Diệp Tâm Hạ, Bạch Linh Thánh Đế Tiểu Mây mấy cái kia đại năng giả nhân vật bọn nàng đồng dạng bị thiên hà Ansionius thôi thúc rung động đến mức không mở miệng nói ra lời được. Quá lớn, lớn khủng khiếp, lớn đến vô cực. Hết thảy đều là màu trắng, cái này thật ra thì phải gọi là bạch đàn siêu thái dương, một siêu thiên hà ánh sáng có thể bao phủ toàn bộ thế giới sinh vật. Mạc Phàm đều kinh hãi lắp bắp môi rồi, cảnh sắc trước mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Này độ lớn màu trắng siêu thiên hà, phảng phất muốn vượt qua thân thể thần mẫu Gaia, hoàn toàn có thể dung chứa siêu duy thần giã vào bên trong. Đương nhiên, dung chứa thân thể thần mẫu thôi, cũng không có khả năng dung chứa toàn bộ siêu duy vị diện bởi vì đã từng bị chí tôn đế hoàng liên thủ phá hủy qua, hầu hết sự sống bây giờ mới tập trung tại trên thân thể chết của thần mẫu để phát triển. Chứ ngày xa xưa hy hoàng kỳ nguyên, khả năng siêu duy vị diện đúng là giống quang minh vị diện và triệu hoán vị diện phân cực thế giới thành nhiều thiên hà cách biệt. Làm đứng tại trên cổ xe Thái Dương tiến vào thiên hà vô tuyến của mang đế thời điểm, mới có thể cảm nhận được thế giới ma pháp đúng nhỏ bé như vậy. Tiểu Mây ngẩng đầu mà nhìn, một con mắt của Mạc Phàm đồng dạng tò mò quan sát thiên khung phía trên có từng đầu to lớn dãy núi trắng ở trên bầu trời giao thoa, khiến hắn có một loại sâu kiến nhìn đường cao tốc cầu vượt xuyên dài ngân hà cảm giác ánh mắt chiếu tới chỗ, mỗi một đầu dãy núi trắng thô to đến không thể tưởng tượng, tùy tiện đều vượt qua thần tường trường thành, vượt qua vạn dặm thanh long chiều dài. Thanh long ở đây, chính xác giống con giun. Helios ậm ừ cười đắc ý, cho đám người giải thích nói, lãnh địa của 49 tòa Thái Dương thần như bọn hắn chẳng qua chỉ là ở trung tầng thế giới mà thôi, hạ tầng là nơi của ước vạn con dân sinh vật cùng tổ chức dưới thần các thế giới, trung tầng là lãnh địa nhật cung của 49 Thái Dương thần, mà cái này ở chân trời rủ xuống bạch sắc ánh sáng thế giới, mỗi một phiến ánh sáng đều kéo dài trên trăm năm ánh sáng độ dài, đây mới chính là thượng tầng của thánh tịnh thế giới thiên hà Ansionius. Khả năng, nơi này còn lớn hơn cả cửu giã cửu quân thiên của tiên đế Odin, không biết so với hy hoàng thái hoang ức cổ thế giới của đại thần bàn cổ thì như thế nào? Diệp Tâm Hạ phóng xuất thăm dò hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tâm Hạ cũng từng có suy đoán, nàng lúc đầu coi là cửu giã cửu quân thiên đã đủ lớn, nhưng hiện tại đến nhìn đến dựng dục thánh tịnh thế giới này, chỉ sợ liền vô tận hải quấn quanh thế giới thụ của cửu giã cửu quân thiên đều chứa không nổi. Nói không chừng nếu bỏ hy hoàng thái hoang ức cổ và cửu giã cửu quân thiên ra, khả năng bốn cái vị diện thế giới khác như tam giới chư thế, linh trí vị diện tây phương cực lạc bạch linh vị diện gộp lại đều không có so thánh tịnh thế giới càng lớn được, chỉ riêng phần này thiên hà vô tuyến Ansionius đã to lớn đến không cách nào đo đạc. So với hy hoàng thái hoang ức cổ thế giới của chúa tể bàn cổ thì mảnh địa phương này cũng không kém bao nhiêu đâu. Helios nói ra một câu trả lời vấn đề của Diệp Tâm Hạ, rất thấp giọng nói. Cảm tạ, Diệp Tâm Hạ so với những người khác nói chuyện là dễ dàng cùng khách khí hơn một điểm. Nói chuyện với nàng, Helios cũng đặc biệt thấy thoải mái nhất. Mỗi cái thế giới đều có bản thân đặc sắc, rất rõ ràng thánh tịnh thế giới đặc sắc cũng chẳng phải 49 tòa Thái Dương kia, mà chính là trước mắt cái này màu trắng sữa thiên hà Bạch Dương. Mọi thứ màu trắng, sông trắng, bụi trắng, núi trắng, long phượng bay trên trời màu trắng, bạch hổ, bạch sư, thậm chí đến quạ cũng là quạ màu trắng, cỏ cây hoa lá đại thụ màu trắng, ánh nắng cũng là màu trắng, vạn vật giống như phù tuyết nhưng lại không phải tuyết mà là nhập ra tùy tục tự hồ nếu không có ADN bạch tạng, hết thảy sẽ bị đào thải. Toàn bộ thế giới màu trắng, đại biểu cho đã bị đồng hóa nhiễm sắc thể. Quang minh vị diện và hắc ám vị diện giống hơn một tí, rất có khái niệm chúa tể quy tắc. Mà siêu duy vị diện trừ triều ca và thanh vũ đế quốc gia, có chút tương tự triệu hoán vị diện nguyên tắc xã đoàn, băng búa rìu, băng đầu chó và băng cầm kéo, cơ bản là chơi luật rừng, cởi quần ra đánh, nguyên thủy đánh trận. Mạc Phàm từng đến hắc ám vị diện, minh giới cùng ảnh duệ giới kỳ thật rất tương tự, tại ảnh duệ giới bên trong ảnh duệ vương dưới trướng chủng tộc quy định xâm nghiêm ở trong thế giới, hắn trưởng quản tuyệt đại bộ phận lãnh địa, tất cả mọi yêu ma hình thù không hiểu thế nào mà đều có phong cách ảnh duệ kỵ sĩ trùm khăn đen đầu đội chiến quan giống như phong tục. Minh giới là cũng vậy, trong ký ức của nguyên sơ tà thần điện ở hắc ám vị diện cũng vậy, thập điện diêm vương lãnh địa chúa tể cũng là thế. Những địa phương bọn hắn cai quản cũng không phải chỉ có một cái chủng tộc mà là rất nhiều lai căn chủng tộc tỉ như yêu tinh âm thú, hải yêu thần dân, anh linh tử long những danh xưng như thế này, nhưng suy cho cùng tất cả đều phải bị đồng hóa. Lại nói, nếu nhân loại pháp sư trở thành chúa tể chủng tộc ở quang minh vị diện, hắc ám vị diện, khả năng toàn bộ sinh vật bên trong cũng sẽ hướng đến đồng hóa hướng đi, hoặc là về sau giống CG có cánh thiên sứ sau lưng, hoặc là trở thành AP xà nhân, khả thi thì biến thành tinh linh như viêm cơ tiểu mây, cũng có khả năng thành cựu u hậu cái này u linh, này chủng loại hình người yêu ma cũng sẽ bị quy nạp vì nhân loại, trở thành nhân loại đồng hóa. Đây chính là điểm khác biệt khá then chốt của quang minh vị diện, hắc ám vị diện so với triệu hoán vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở triệu hoán vị diện, lão lang đã từng độc chiếm đệ nhị long môn mảnh khế ước vị diện, nó là chúa tể danh chính ngôn thuận, nhưng vẫn không có cầu xuyên long môn thành cẩu long, cũng chẳng đồng hóa mảnh không gian thành nhà long họ cẩu được. Hay tỷ như viễn hải thần đảo, chả con nào giống con nào, một bộ thích ra sao đó thì ra, miễn là đừng chọc giận đến tuyệt hải hoàng điệp liền được. Vũ triều quốc, vong quốc thú mộ tương tự như thế, đa sắc tộc không đồng hóa theo chúa tể, mà chỉ đồng hóa theo ý thích của mỗi cá thể tham gia vào. Nên gọi là nhị ân, gọi là hợp chủng quốc tự do muôn năm, nguyên thủy thiên tôn, đề cao tính hoang dã muôn năm, thích làm gì thì làm, hỗn loạn thế nào cũng mặc kệ, miễn là ta ngươi đều mạnh. Điển hình như thiên tộc tinh linh tháp biết từ từng cái tinh linh đế quốc tuyển chọn, sau đó chuyển vận đến thiên tộc tinh linh tháp bồi dưỡng, thắng ở lại gia nhập, bại gói hành lý về nhà ăn Tết. Nhưng ở hắc ám vị diện và quang minh vị diện thì ngược lại, cái tự do cơ bản đó hầu như chẳng còn, hết thảy bị quyết định bởi xâm nghiêm quy tắc của chúa tể thống trị thế giới. Những nơi này, chỉ có chúa tể nắm quyền định đoạt toàn bộ, nhất là lên tới đế hoàng cảnh thì càng không cần phải nói. Đế hoàng luôn luôn có những sở thích đặc biệt cho riêng mình, bởi vì bọn hắn ai ai bên trong cũng có nhất định định kiến và tâm đắc về một thế giới của riêng mình ngay từ thuở sơ khai. Thật giống như khi còn nhỏ trẻ con thường thường rất thích xây dựng pháo đài hoặc lô cốt cho riêng mình vậy, một khắc khi bọn hắn lên nắm quyền, thế giới liền đã bị định đoạt là sẽ phải đồng hóa cách chương.